Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2555, vô thượng. Ai, dùng khiên cơ thuật đi. Sở Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Trị ngọn không trị gốc pháp. Mấu chốt vẫn là cần muốn càng võ học cao thâm. Ngọn thái thượng võ không học được. Hắn cảm giác được không chỉ có thái thượng kiếm kinh không. Thành, chính là vong tình thần kiếm cũng là bình thường. Uy lực không đủ mạnh mẽ. Nếu không có thiên linh kinh trèo trống. Cho dù thanh thế to lớn. Lại cũng chỉ là mưa đánh nham thạch. Chỗ tác dụng gì quá lớn. Bởi vì công lực thâm hậu là thâm hậu. Lại không rất tinh khiết. Đây cũng là tâm pháp nguyên cớ. Vong tình thần kiếm hắn đã lĩnh ngộ. Nhưng lại không thể đạt tới càng sâu cấp độ. Cần phía sau tâm pháp. Hiện tại đã luyện đến cuối cùng. Mà thái thượng kiếm kinh dù diệu. Luyện đến bây giờ viên mãn cảnh giới còn chưa đủ tinh thuần. Uy lực không đủ. Cho nên mới sẽ bị diệt tông. Xét đến cùng vẫn là tâm pháp không đủ cường đại. Cho nên mới rơi xuống như vậy kết cục. Hắn hiện tại đã có chút nhìn không được như vậy cấp độ tâm pháp. Bây giờ có thể nhìn bên trên trong mắt cũng chỉ có vô kiếm chi kinh cùng thiên linh kinh. Có thể thiên linh kinh xa không thể chạm. Một mực tại tinh tiến. Nhưng dù sao khó mà đạt tới biến đổi về chất. Muốn tiến thêm một bước trong thời gian ngắn là trông cậy vào không được. Vô kiếm chi kinh uy lực tuy mạnh. Tiêu hao chính là lực lượng tinh thần. Cần phải cường đại hồn phách. Mà không có cắt tường hoa. Muốn tìm đến tăng cường hồn phách lực lượng kỳ vật lại là không dễ. Nếu không cắt tường tông cũng sẽ không mạo hiểm diệt ngọn thái thượng. Tầng trời này kỳ tốn dị quả lại là không nhiều. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Theo lý mà nói. Linh khí như thế rồi rào nơi. Kỳ tốn dị CMN càng nhiều mới đúng. Sự thật lại vẫn cứ tương phản. Cái này một thế giới kỳ tốn dị quả so dưới một giới càng ít. Càng xa xa hơn không so được bí cảnh. Tiêu Kỳ luyện thành vô kiếm chi kinh. Hồn phách không đủ mạnh mẽ. Tinh thần không đủ mạnh. Vậy vẫn là muốn bó tay bó chân. Nhất là đối với bên trên tịch nhạc thần quang. Khiên cơ thuật lại không cách nào chuyển di lực lượng tinh thần. Cho nên nói là trị ngọn không trị gốc. Thuần tí thâm hậu tu vi. Chỉ có thể tạm thời có một chút bảo hộ. Muốn làm đến vô địch thiên hạ siêu nhiên độc lập là không thể nào. Cần muốn càng võ học cao thâm. Tiêu Kỳ nói. Vậy liền dùng khiên cơ thuật. Có thể trị phần ngọn cũng là tốt. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Người trước tiên thi triển. Hắn trước tiên đem những này tủ sách cùng tàng thư phóng tới ngọn. Thái thượng tàng kinh các. Sau đó bố trí trận pháp. Uy lực càng hùng vĩ trận pháp. Không tin ngăn không được đám gia hỏa này. Sau đó ôm lên Tiêu Kỳ theo ngọn thái thượng biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại tòa sơn cốc kia. Hai người tại bên đầm nước thi triển khiên cơ thuật. Tiêu Kỳ trước tiên thi triển. Đem tất cả tu vi chuyển cho Sở Ly. Sở Ly lại thi triển. Lại đem một thân tu vi chuyển cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ võ công bỗng nhiên phục. Tập hai người tu vi vào một thân. Đã kinh người. Công lực chi thâm hậu vượt qua người thường tưởng tượng. Bởi vì hồn sen thân vô tận tiềm lực. Không trở ngại chút nào tiếp nhận toàn bộ. Sở Ly phế đi một thân tu vi sau khi. Thi triển khô vinh kinh. Cấp tốc khôi phục trở về. Hồn sen thân bị thương. Khô vinh kinh chữa trị vô cùng chậm rãi. Nhưng khôi phục tu vi lại dễ dàng cực kỳ. Lần này chúng ta không sợ a. Tiêu Kỳ thúc giục nội lực. Cảm thụ được đỉnh đầu rất thượng thần kiếm càng tinh thuần. Uy lực đại tăng. Sở Ly lắc đầu. Thâm hậu là thâm hậu. Lại không rất tinh khiết. Hoặc là chịu khổ cực ma luyện. Hoặc là có lợi hại hơn tâm pháp. Chúng ta hiện tại là mập giả tạo. Nào có kém cỏi như vậy. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói. Trước tiên đi xem một chút tàng kinh các đi. Sở Ly gật đầu. Hai người lóe lên xuất hiện tại ngọn thái thượng. Tiêu Kỳ phát hiện tàng kinh các vẫn còn. Sách không có bị cướp đi. Thở phào một hơi. Mỉm cười nói. Lần này coi như bọn họ thức thời. Không có lại tới đoạt. Sở Ly ôm sát nàng eo nhỏ. Thấp giọng nói. Người đi trước một bước. Hắn nói đi đột nhiên đẩy Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ không cách nào tự điều khiển. Lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sở Ly dùng thiên ma ngự không thuật. trực tiếp đem Tiêu Kỳ Na di trở về khe núi. Hắn lại không động, đây cũng là hồn phách mạnh mẽ. Thiên ma kinh tinh tiến chi quả, vượt qua thường nhân tưởng tượng thủ đoạn. Tiêu Kỳ lóe lên xuất hiện tại bên đầm nước, mặt ngọc nghiêm nghị, có lập tức trở lại xúc động, lại gắng gượng đè xuống cảm giác kích động này. Biết Sở Ly tâm tư, lại trở về chỉ có thể để hắn phân tâm, mà lại Sở Ly là song hồn. Dù cho gặp được nguy hiểm thậm chí chết đi, có Khô Vinh Kinh cũng có thể sống lại. Huống hồ hồn phách còn tại, nàng lý giải Sở Ly mảnh này khổ tâm, liền cứng rắn đè xuống chính mình đi cùng hắn sóng vai làm chiến xúc động. Chậm rãi ngồi tại bên đầm nước, hai tay ôm đầu gối, trán khoác lên đầu gối bên trên lẳng lặng nhìn xem trong trẻo đầm nước. Nàng vô cùng chán ghét loại cảm giác này, chỉ có thể trở thành Sở Ly vướng víu. Không có biện pháp giúp chút gì không? Chính là bởi vì chán ghét loại cảm giác này, cho nên một mực tại yên lặng cố gắng khổ tu, mới có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nhanh như vậy phi thăng, vạn không nghĩ tới, phi thăng tới tầng trời này, vẫn là cần Sở Ly tương trợ. Không thể rời đi Sở Ly bảo vệ, nàng muốn phải trở nên mạnh hơn, có thể cùng Sở Ly vai sóng vai ngăn địch, mà không phải tình hình như vậy. Nàng đôi mắt sáng chớp động lên tràn đầy ba quang, càng ngày càng sáng. Sở Ly đứng tại tàng kinh các trước, nhìn về phía ngồi tại tàng kinh các cánh cửa bên trên còng xuống lão già, ôm quyền, tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Còng xuống lão giả đấng mày râu đều như tơ bạc, dưới ánh mặt trời lập loè tỏa ánh sáng, khuôn mặt hiện đầy sâu sắc nếp nhăn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ là Cát Tường Tông đệ tử. Cùng Cát Tường Tông đệ tử phong cách hoàn toàn khác biệt. Cát Tường Tông đệ tử đều là phong thái chiếu người, ôn nhuận như ngọc, nam tuấn giật nữ mỹ lệ. Cho dù lớn tuổi, cũng chỉ là biến thành tuấn giật trung niên, sẽ không như hắn già nua. Cong xuống lão giả chậm rãi đứng lên, phủi mông một cái, thở dài nói, lão hủ cũng không muốn tới. Đáng tiếc các đệ tử không hăng hái, ta lão gia hỏa này chỉ có thể tự mình đến một chuyến, đem đồ vật lấy về. Sở Ly duỗi duỗi tay, tiền bối như là đã phá trận pháp, vậy liền tùy ý đi, muốn cầm nào liền cầm nào, không ai ngăn cản. Như thế nói đến, cái mạng nhỏ của ngươi lấy về cũng thành. Cong xuống lão giả chậm rãi nói, hắn hai mắt mờ đục, ánh mắt hơi vàng, tựa như già mắt bất tỉnh tốn. Sở Ly bị ánh mắt của hắn vừa chiếu, lại toàn thân phát lạnh, mặt bên trên lại điềm nhiên như không có việc gì. Tại hạ mạng nhỏ vẫn là lưu cho mình đi, còn lại tiền bối tùy ý. Cong xuống lão giả lắc đầu thở dài nói, lão hủ muốn bắt hết lần này tới lần khác là cái mạng nhỏ của ngươi. Về phần những thứ này tàng thư, chỉ là thuận tay thôi. Vừa rồi nữ oa oa kia liền là ngọn thái thượng cá lọt lưới a. Sở Ly bình tĩnh gật đầu. Cong xuống lão giả nói, nàng cũng trốn không thoát, giữ lại như thế cái nha đầu chung quy là tai họa, sớm trừ bỏ mới thành. Sở Ly cười cười nói, xem ra tiền bối là ăn chắc chúng ta. Lão hủ tuổi rất cao, một nửa đều xuống mổ người, còn bắt không được hai người các ngươi tiểu gia hòa, sao có mặt đi theo liệt tổ liệt tông giao phó. Cong xuống lão giả lắc đầu thở dài một hơi nói, ngươi cũng đừng phí công dẫy giụa, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, bất quá là luân hồi lặp đi lặp lại mà thôi. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng một chưởng vỗ tới. Sở Ly chỉ cảm thấy bàn tay hắn đột nhiên biến lớn, càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời, không chỗ có thể trốn. Sở Ly một chưởng vỗ ra, ánh sáng màu vàng bắn ra, thiên linh kinh thôi động vô thượng kim cương trưởng, tay phải đột nhiên tỏa sáng ánh sáng màu vàng, tựa như một vòng màu vàng mặt trời nhảy ra, ầm ầm, tiếng sấm rền bên trong, Sở Ly bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. A, vô thượng tự. Cong xuống lão giả kinh ngạc, thu hồi vừa muốn chụp đi ra bàn tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.